là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, danh dương chiếc tử thần. Phần 2, Lý Dạ Huyền đáp ứng gia nhập Quảng Hàn Cung về sau. Lập tức dẫn tới ở đây người xem, phát ra vang vọng sân quyết đấu kêu gào âm thanh, không nói những cái khác, chỉ là thanh danh cùng lực ảnh hưởng. Quảng Hàn Cung liền không kém hơn A Thơ đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Lại thêm Quảng Hàn Cung mỹ nữ như mây, càng làm cho chiếc tử thần bên trên nam tính người sử dụng tâm hướng thần trì. Chỉ bất quá đáng tiếc là, trừ bỏ nữ tính người sử dụng, Final Destination áp nam tính người sử dụng, dù là tại trên bảng xếp hạng tiếng tăm lừng lẫy, muốn đi vào đến Quảng Hàn Cung cũng là chuyện không thể nào. Hiện tại, Mạch Tuyết Tình vậy mà vì Lý Dạ Huyền phá lệ, mời Lý Dạ Huyền gia nhập vào Quảng Hàn Cung, dẫn tới nhiều ít nam nhân ước ao ghen tị. Hừ, Cao Đơ hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng gia nhập Quảng Hàn Cung liền có thể gối cao không lo. Ta, làm sao? Cao Đơ, ngươi là tại ở ngay trước mặt ta, uy hiếp Quảng Hàn Cung người sao? Mạch Tuyết Tình ánh mắt lập tức phát lạnh, Cao Đơ lập tức cảm giác được mình cơ thể như là kim đâm, cách khôi giáp đều không dùng, thậm chí thể nội máu tươi sắp đọng lại, đình chỉ lưu động. Chiếc tử thần du thuyền có quy định, Final Destination app người sử dụng ở giữa không thể tự mình chém giết, nhưng đã đến Mạch Tuyết Tình, A Thơ dạng này cấp độ 15, có quá nhiều biện pháp không giết chết đối phương, sau đó để thưởng thức được so tử vong càng khủng bố hơn tra tấn. Phải biết, có đôi khi, tử vong chưa chắc là đáng sợ nhất, sống không bằng chết mới kinh khủng hơn. Mạch Cung Chủ, ngài hiểu lầm. Cao Đơ thái độ trở nên khiêm tốn. Tại thời khắc này, thân là khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn Cao Đơ mới thể hiện ra hắn kỵ sĩ mỹ đức. Chính như Lý Dạ Huyền nói, cái này giả kỵ sĩ cũng bất quá là lấy mạnh hiếp yếu, lấn yếu sợ mạnh hạng người. Nếu là Mạch Cung Chủ không có chuyện gì, vậy ta trước hết lui xuống. Không đợi Mạch Tuyết Tình nói thêm cái gì, Cao Đơ một mặt âm trầm đến tích thủy, nện bước nhanh chân, nhanh chóng rời đi. Hắn là một khắc đồng hồ đều không muốn ở lâu, muốn trở về hướng A Thơ bẩm báo nơi này phát sinh sự tình. Mạch Tuyết Tình tự nhiên không quan tâm cái gì Cao Đơ, nàng muốn đánh cờ đối tượng là A Thơ, mà không phải A Thơ phía dưới một cái kỵ sĩ. Ta còn có chút sự tình, cũng liền đi trước. Quảng Hàn Cung vị trí cụ thể, Sương Nhi cũng sẽ cùng ngươi nói. Mạch Tuyết Tình gặp Cao Đơ sau khi đi, đối Lý Dạ Huyền mỉm cười, lập tức cũng nhẹ lướt đi, lại không nói nhiều cái gì. Dạ Huyền, ngươi trở thành Quảng Hàn Cung một thành viên. Mộc Linh Sương nhìn thấy Mạch Tuyết Tình sau khi đi, lập tức từ một cái cô gái ngoan ngoãn biến thành một cái vui sướng trăm tước điểu, níu lại Lý Dạ Huyền một cánh tay, cao hứng vô cùng nói, ân, còn muốn đa tạ ngươi a, đem Mạch Cung Chủ mời tới, nếu không ta còn thực sự tránh không được Cao Đơ khó xử. Lý Dạ Huyền phát ra từ nội tâm cảm tạ Mộc Linh Sương, hì hì, chúng ta cũng là hộ bang hỗ trợ a. Người nguyện ý không để ý an nguy đáp ứng ta, cùng một chỗ tham gia tuyệt địa cầu sinh, ta muốn cảm tạ ngươi mới là a. Mộc Linh Sương vui vẻ nói. Sân quyết đấu cái khác người sử dụng nhìn thấy Mạch Tuyết Tình sau khi đi, áp lực lập tức giảm nhỏ, nhao nhao chật trội tới. Lý huynh đệ, Lý huynh đệ, ta gọi Lý Khuê, chúng ta xem như một nhà. Về sau tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, muốn hộ bang hỗ trợ a. Lý Dạ Huyền, ta sống qua 19 ngày, là Bách Nhật câu lạc bộ thành viên chính thức, muốn cùng ngươi biết một chút. Lý huynh, mới ngươi cùng Cảnh Viêm một trận chiến, thật sự là đặc sắc vạn phần, ta biết ngươi sẽ thắng, cho nên đem điểm khoán đặt ở trên người ngươi. Tiểu Suất ca, chúng ta làm bằng hữu đi, có thời gian có thể trao đổi một chút nha. Lý Dạ Huyền chiến thắng Cảnh Viêm về sau, nguyên bản mặc kệ là Cảnh Viêm quen biết, bằng hữu hay là người nào, toàn bộ tới lấy lòng. Về phần Cảnh Viêm một đám thủ hạ, tại Lý Dạ Huyền chém giết Cảnh Viêm về sau, từng cái đã sớm cúi đầu, xám xịt rời đi sân quyết đấu, căn bản không dám lên tiếng. Thông qua hôm nay cùng Cảnh Viêm một trận chiến, lại thêm lần đầu tiên là một cái duy nhất, thành công gia nhập Quảng Hàn cung nam nhân, Lý Dạ Huyệt chi danh, xem như triệt đề tại chiếc tử thần du thuyền thượng truyền mở. Từ một cái nguyên bản yên lặng im ắng vô danh tiểu tốt, biến thành một cái rất có danh khí nhân tài mới nổi. Sương Nhi, chúng ta đi thôi, nơi này có chút ầm ĩ. Tốt, ta cũng đã sớm muốn đi. Lý Dạ Huyền nắm Mộc Linh Xương tay nhỏ, thoát khỏi đám người, cấp tốc rời đi sân quyết đấu. Cùng Mộc Linh Xương nhỏ tự sau một lát, chính Lý Dạ Huyền một người về tới gian phòng, kiểm kê chiến lợi phẩm, trừ bỏ không gian bảo cụ Long Vương bảo tàng bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất chính là 40 khối dung huyết thạch. Lý Dạ Huyền xếp bằng ở tĩnh tu thất bồ đoàn bên trên. Đầu tiên là nhìn một cái trên MU bàn tay mình màu đen hình rồng hình xăm. Sau đó vung tay lên, một đống nhỏ dung huyết thạch rơi vào mặt đất. Dung huyết thạch, Lý Dạ Huyền nắm lên một khối dung huyết thạch, chừng dưa hấu lớn nhỏ. Dung huyết thạch nhan sắc đen nhánh, tính chất có điểm giống là carbon. Sau đó tại từng đầu than văn bên trên, lộ ra từng cây óng ánh sáng long lanh, giống như là cọng tóc tơ máu. Cái này chính là dung huyết thạch. Dựa theo Thương Thành nói, cần hỏa diễm nung khô, đốt hết vật chất màu đen, lưu lại huyết tinh, mới có thể đưa đến tan máu tác dụng. Lý Dạ Huyền nỉ non một tiếng, ánh mắt lấp lóe phía dưới. Một đôi thâm thúy đôi mắt tinh mang bùng lên, lòng bàn tay vậy mà bốc lên hừng hực liệt diễm, bao vây lấy dung huyết thạch, bắt đầu thiêu đốt luyện hóa, bao quát Lý Dạ Huyền bàn tay, cũng tại hỏa diễm ở trong, nhưng là không biết vì cái gì, nhiệt độ cao hỏa diễm, đối với Lý Dạ Huyền bàn tay tới nói, nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí như là một đoàn ôn nhu dòng nước. 250 vây quanh Lý Dạ Huyền bàn tay, vui sướng mà vui vẻ nhảy lên giống như. Về phần bị Lý Dạ Huyền cầm ở trên tay một khối dung huyết thạch, lại tại nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong, cấp tốc thiêu đốt thành tro tàn, lưu lại từng đoàn tơ máu, chậm rãi dung luyện đến cùng một chỗ. Cái này hỏa diễm chính là Lý Dạ Huyền từ Cảnh Viêm nơi đó thôn phệ tới, là Cảnh Viêm sinh mệnh bản nguyên, lấy Lý Dạ Huyền xích huyết năng lực lần nữa phát động về sau, thình lình có được Cảnh Viêm lửa dị năng. Cảnh Viêm a Cảnh Viêm, người thật sự là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu a. Cái này lửa dị năng tới đúng lúc, Lý Dạ Huyền còn tại đáy lòng cảm tạ Cảnh Viêm một tiếng. Nếu là Cảnh Viêm dưới suối vàng có biết, không biết có thể hay không khí sống lại, muốn đúng như Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền vận chuyển Cảnh Viêm sinh mệnh bản nguyên, lấy liệt hỏa luyện hóa dung huyết thạch. Đại khái 3-4 phút, một khối dưa hấu lớn, đen xì dung huyết thạch, lập tức bị Lý Dạ Huyền luyện hóa thành một đoàn huyết toàn. Bất quá nắm đấm lớn huyết tinh, như thế một đoàn huyết tinh, có thể lên bao lớn tác dụng a? Lý Dạ Huyền nhìn thấy dưa hấu lớn dung huyết thạch, nghiêm trọng rút lại, về sau, không khỏi nhếch miệng, có chút bất mãn nói, thử trước một chút nhìn hiệu quả đi, nếu như không có tác dụng, hoặc là tác dụng không hiện, chỉ sợ cũng thua thiệt lớn a. Lý Dạ Huyền lấy tự thân năng lượng bao trùm cái này đoàn huyết tinh, sau đó một cái tay khác lại gọi ra một đoàn máu đen. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận.